chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3333, chương 3334, không hiếu hảo tụ hợp. Vương Đại Đông đôi mắt lạnh lẽo nhìn lấy lão giả bỏ chạy. Bất lực đang đuổi, thuấn phát hơn 10 đạo tiên thiên ánh vàng cơ hồ hao hết hắn tất cả lực lượng. Nhìn xem chung quanh, Vương Đại Đông trông thấy một bộ hình thể bàng đại nhân. Vương Đại Đông đi lên xem xét, phát hiện hổ vương còn có khí tức. Hắn phía sau lưng vết thương không phải vết thương chí mạng, mà là hổ vương thân thể tố chất không tệ. Vết thương đã đang chậm rãi khép lại. Vương Đại Đông cảm giác trên mặt có chút cứng rắn. Thân thủ bắt một chút, nhất thời trong tay thì nhiều không ít vết máu. Chính hắn cũng thụ bị thương. Lão giả kia thế nhưng là hàng thật giá thật cấp SS dị nhân. Hắn có thể còn sống sót đã là may mắn. Xem ra hổ vương còn có một đoạn thời gian mới có thể tỉnh lại. Vương Đại Đông liền gánh lấy hắn tìm một cái ẩn nấp địa phương dưỡng thương. Đến đón lấy đoán chừng còn sẽ có không ít ác chiến. Hắn nhất định phải bảo trì trạng thái. Cái này băng động là thiên nhiên hình thành, mà lại trong động đều là thạch đầu. Sau bên ngoài ấm áp rất nhiều. Vương Đại Đông ngồi xếp bằng, trước người máu thịt be bét vết thương đang dần dần khép lại. Đi qua một phen đánh, hắn nhập kiếp thể có tiến bộ một tia. Tiến bộ lớn nhất còn là hắn tinh thần. Tại cái kia thánh hỏa tra tấn phía dưới càng ngày càng cường đại. Bọn họ cái này ngừng lại cũng là 3 ngày thời gian. Hổ vương khi tỉnh lại, sắc mặt trắng bệch, mở miệng thì hỏi, người cũng ở ra rắm. Vương Đại Đông trên mặt rủ xuống tam điều hắc tuyến. Ta còn ở nhân gian, người chết hay không ta không biết. Hổ vương sững sờ, giơ quả đấm nện vào Vương Đại Đông lồng ngực. Ngữ khí u oán nói ra, huynh đệ, người thật là đầy đủ hài hước. Vương Đại Đông che ngực, hắn lần này đem hai người quan hệ đều kéo gần qua đến rất nhiều. Dù sao cũng là đồng sinh cộng tử tới, ta luôn luôn đều rất hài hước. Vương Đại Đông rất nghiêm túc cười nói, vươn tay, hổ vương đôi mắt nhìn xem, bỗng nhiên nhếch miệng cười một tiếng, đem để tay lên tới. Vương Đại Đông thuận thế đem hắn kéo dậy. Hổ vương trở tay sờ sờ phía sau lưng còn tại ẩn ẩn đau vết thương. Nhếch miệng hỏi, chúng ta làm sao bây giờ? Liên quân bên kia, Vương Đại Đông chần chờ một chút. Hắn hôm qua mới tiếp vào tin tức. Liên quân tao ngộ giáo đình nhân mã, bị khốn chủ, nhân viên tổn thất hơn phân nửa. Có phải hay không ra chuyện? Hổ vương hoạt động cánh tay, gặp Vương Đại Đông ăn một bữa bộ dáng, không khỏi hỏi. Vương Đại Đông sắc mặt nặng nề gật đầu, nói, không sai, liên quân bên kia tổn thất nặng nề, nhưng có cái tin tức là thật, thánh thủy xác thực tồn tại, nhưng bị một cái dị thú chiếm lĩnh. Thật? Hổ vương tay ngừng trên không trung, có chút kinh hỉ cười nói. Vương Đại Đông gật đầu, việc này là thật, hắn cũng không có phải ẩn giấu ý tứ. Hổ vương sắc mặt không che giấu được tham lam. Giáo đình vì thánh thủy, bọn họ mục tiêu cũng giống như thế. Thánh thủy có thể vì giáo đình chế bá phía Tây cung cấp trợ giúp, cũng có thể vì nó mạnh đại quốc gia chế tạo càng nhiều siêu cấp cường giả. Trên mặt nổi nói dễ nghe, thực mọi người mục tiêu đều là giống nhau. Cũng không có cái gì cao hơn. Vậy chúng ta bây giờ lập tức khởi hành. Đợi đến càng lâu, liên quân càng nguy hiểm. Hổ vương không kịp chờ đợi hướng phía trước đi. Căn bản không cho Vương Đại Đông ngăn cản cơ hội. Vương Đại Đông lắc đầu, cũng không nhiều lời, cất bước đuổi theo. Liên quân bên kia xác thực cần hắn trợ giúp. Hắn tiếp vào tin tức trừ liên quân tổn thất nặng nề bên ngoài, giáo đình nhân đại nửa cũng kém không nhiều chết tại dị thú trong tay. Cho nên liên quân cùng giáo đình thực lực bây giờ không sai biệt nhiều. Đều tại giằng co, cái kia dị thú tại giáp xác trùng lời nói bên trong không có cẩn thận miêu tả. Nhưng nói nó đau thương bất nhập, toàn thân cứng rắn như sắt, hình thể to lớn, không biết là cái gì giống loài. Vương Đại Đông ngự kiếm mang theo hổ vương tiếp tục lên đường. Không có chút nào dừng lại. Càng đi chỗ sâu, nhiệt độ không khí càng thấp. Cửu sắc nói Vương Đại Đông cũng không khỏi đến đánh lấy run rẩy. Liền xem như hổ vương cũng không được, trong lòng thương tổn vẫn chưa hoàn toàn tốt. Liên tục đánh mấy cái nhảy mũi, cái mũi bị đông cứng đến đỏ bừng, dưới lỗ mũi mới còn treo băng khối. Vương Đại Đông là tóc cùng lông mày đều bị một tầng màu trắng bao trùm. Gần đuổi một ngày, Vương Đại Đông rốt cục trông thấy liên quân chỗ địa phương. Là một cái sơn phong lòng đất động đá bên trong. Hai người sau khi hạ xuống, thì lập tức gây nên liên quân cảnh giác. Cái gì người? Từ chung quanh lập tức thì vây quanh bốn cái người da trắng. Ta là Vương Đại Đông. Vương Đại Đông cau mày nói ra, bốn người này trên thân lệnh hắn quen biết khí tức để hắn vô cùng không thích. Ta là Siberia Hổ Vương. Hổ Vương nhe răng ông thân thể ông khí nói, ta muốn gặp Toscana thượng tướng. Lập tức, Vương Đại Đông đôi mắt lạnh lẽo quét lấy bốn người nói. Bốn người vẫn như cũ thở ơ. Vương thượng đem, ngươi còn không có quyền ra lệnh chúng ta. Một cái huyết lang vệ buồn bực thanh âm nói ra, mang trên mặt ngạo ý. Vương Đại Đông hừ lạnh, những người này thì giống như Toscana tự đại, muốn là bọn họ lúc trước chịu nghe chính mình, cái kia đến mức thảm như vậy. Mẹ nó, lão tử cũng là không quen nhìn các ngươi bộ dáng này. Hổ vương là cái bạo tính khí, lúc này thì đại tay nắm lấy một cái huyết lang về. Muốn nện hắn một trận, dừng tay, một cái chòm râu dài đi ra. Ba cái huyết lang vệ lập tức hô, Toscana thượng tướng, hổ vương đôi mắt nhìn về phía Toscana, không cam lòng nói ra, ta không thích ngươi. Toscana cười nói, ngươi chính là Siberia hổ vương, không có ý tứ, ta cũng không thích ngươi. Hai người vừa thấy mặt thì đối chọi gay gắt. Vương Đại Đông tiến lên một bước, nặng quát một tiếng, nói, đầy đủ, bây giờ không phải là nội đấu thời điểm. Các ngươi chẳng lẽ muốn giáo đình người chế giễu sao? Ngươi là, Toscana nghiêng đầu nhìn lấy Vương Đại Đông. Loại này vô lễ động tác để Vương Đại Đông sắc mặt nhất thời âm trầm xuống. Toscana thượng tướng, ta hy vọng ngươi vì ngươi lỗ mãng chỉ huy làm ra kiểm điểm. Vương Đại Đông cũng là một cái không tốt sống chung nhân vật. Toscana trên mặt hiện ra sắc mặt giận dữ, trán nổi gân xanh lên, cười lạnh nói, ngươi còn không có quyền can thiệp ta chỉ huy. Hắn nói, liền đem ánh mắt nhìn Hổ Vương, quát nói, Hổ Vương, ngươi còn muốn nắm bắt ta thủ hạ bao lâu? Hổ Vương nhìn về phía Vương Đại Đông, Vương Đại Đông ra hiệu hắn để xuống. Hừ, hắn nhẹ hừ một tiếng, cầm trong tay huyết lang vệ bỏ vào trong đống tuyết. Toscana nhìn lấy hai người, ánh mắt lạnh lẽo nói, ta hy vọng hai vị cái kia biết mình địa vị, mà không phải nghi vấn cấp trên chỉ huy. Các loại Toscana rời đi về sau, hổ vương nhất quyền đánh tại mặt đất nhất thời bị đánh đến tứ phân ngũ liệt. Cái này tự đại gia hỏa. Vương Đại Đông vỗ vỗ bả vai hắn, cười lạnh nói, theo hắn đi, đoạn đường này, hắn phạm sai lầm còn thiếu sao? Ngươi đi về trước liệu thương, ta đi dò xét cha một chút chung quanh. Không có vấn đề, Hổ Vương gật đầu, Vương Đại Đông ngự kiếm rời đi, Hổ Vương tiến doanh địa, Toscana gặp thiếu một người, cười lạnh nói, hắn không phải là sợ hãi chạy trốn đi. Hổ vương nhìn Toscana khó chịu, liền đập trở về, cười lạnh nói, ai cần ngươi lo, ngươi. Toscana sắc mặt đỏ lên, nhìn lấy chung quanh toát ra đầu người, liền nhẫn trở về, ngươi rất tốt, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kìa, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế,